Người sống sót, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 5, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, phần 36, nói xong, ta quay đầu đối phụ trách hỏa hoạn điều tra phòng cháy quan quân nói. Nổi lửa điểm có thể xác định sao? Quan quân lắc đầu, nói, trong phòng, thiêu đốt tình huống đều. Sở hữu có thể thiêu đốt đồ vật đều thiêu đốt hầu như không còn. Không có biện pháp phán đoán. Trừ phi cái gì? Lâm Đào truy vấn nói. Quan quân chỉ trên mặt đất một thước nhiều hậu cho tàn. Nói, mặt đất hẳn là mộc sàn nhà. Chỉ là bị thiêu đốt các loại cho tàn bao trùm. Nếu đem cho tàn toàn bộ diệt trừ, lại dọn dẹp sạch sẽ. Chúng ta có thể căn cứ mộc sàn nhà đốt hủy trình độ tới phán đoán xác thực nổi lửa điểm Manita. Vỗ tay, nói, chính hợp ta ý, ta cũng yêu cầu đem sở hữu cho tàn đều sạn đi làm gì? Lâm Đào hỏi, ta cười, nói, manh mối đều ở này đó cho tàn. Phòng này đại khái là cái hình vuông. Chúng ta đem phòng này dùng plastic dây thừng giống chín quan cách như vậy. Cách thành 25 phần chia đều, sau đó dùng tiếng Anh chữ cái dấu hiệu mỗi cái khu vực. Đem mỗi cái khu vực cho tàn, cất vào tiêu có tương ứng tiếng Anh chữ cái túi da rắn. Như vậy liền sẽ không rối loạn, ý của ngươi là nói. Này 25 cái túi da rắn cho tàn, chúng ta muốn một túi xi ra tới. Lâm Đào từng có xi hôi kinh nghiệm, cho nên ta một an bài. Hắn liền biết ta ý đồ. Này cũng không phải là một việc đơn giản, ta nói. Lâm Đào, Tiểu Lông Chim, các ngươi tổ chức nhân viên tức khắc khởi công đi. Chúng ta lập tức đi nhà tang lễ. Đối thi thể tiến hành kiểm nghiệm Money, lại làm ta thân thể lực sống. Lâm Đào nhìn chính. Mình trên người hưu nhàn trang. Nói, này quần áo lại đến phế đi, ở Lâm Đào bọn họ bắt được sành. Sảnh sát, túi da rắn cùng cái sàng chờ công cụ thời điểm, chúng ta đã đối hiện trường tiến hành rồi bước đầu khám tra. Lấy ra ở phòng bếp tủ chén phóng mấy đĩa thừa đồ ăn. Chuẩn bị xuất phát đi nhà tang lễ, đi đến dưới lầu, ta giữ chặt hỏa hoạn điều tra bộ môn quan quân. Hỏi, loại này khí hóa lỏng nổ mạnh, sóng xung kích thật sự không có gì uy lực sao? Quan quân cười, nói. Khí hóa lỏng vậy đều là hoàn hảo. Nổ mạnh cũng chính là trong không khí tràn ngập khí hóa lỏng mà phát sinh, nói xong. Quan quân dùng tay cầm thành một cái phễu trạng, móc ra bật lửa, đè lại cái nút, sự bật lửa khí thể tràn ngập tới tay chung cái phễu không gian nội. Sau đó điểm hòa, chỉ nghe phụt một tiếng, quan quân bàn tay nội hiện lên một tia ngọn lửa. Sau đó dập tắt, nhìn đến không có. Cùng cái này nguyên lý là giống nhau, quan quân nói. Khí thể tràn ngập một cái phong bế không gian. Một khi bậc lửa, liền sẽ nổ mạnh, nhưng không có nổ mạnh phóng vật. Tràn ngập trình độ cũng hữu hạn, cho nên sóng xung kích cũng không phải rất lợi hại, nói cách khác. Như vậy sóng xung kích sẽ không đem người chấn vượng, hoặc là đánh chết, đúng không? Ta nói, quan quân gật đầu. Kia thiêu đốt sẽ lợi hại sao? Ta nói, ta ý tứ là nói, nổ mạnh kia trong nháy mắt, có thể hay không toàn bộ phòng trong đều có rất cao độ ấm. Độ ấm cũng sẽ không cao, quan quân nói, ta đều dám ở chính mình trên tay thực nghiệm Money cái này nổ mạnh cũng chính là trong nháy mắt. Mà qua hạ hỏa mà thôi, nhưng là, những cái đó dễ châm vật, tỉ như nệm A, bức màn A, qua lần này hỏa. Liền có khả năng thiêu cháy, ta gật đầu, nói, lòng ta hiểu rõ, cảm ơn, ba nhà tang lễ phòng giải phẫu trên đài, bãi một khối đốt trọi sau rơi rớt tan tác thi thể. Nói là rơi rớt tan tác một chút cũng không khoa trương. Thi thể phần đầu cùng thân thể bộ bởi vì phần cổ thiếu hụt mà đại bộ phận chia lìa. Chỉ còn lại có hai sườn phần cổ cùng hạng bộ bị nướng chín cơ bắp liên tiếp. Còn không đến mức đầu mình hai nơi, thi thể tứ chi đã bị thiêu đốt hầu như không còn. Từ hiện trường tìm được một ít tương đối cứng rắn cốt cách mảnh nhỏ. Bị tán đặt ở thi thể thân thể bộ chung quanh, toàn bộ thi thể đều là độ cao trưng khô trạng thái. liền xương sọ đều đã bạo liệt, lộ ra bị nướng chín vàng như nến sắp não tổ chức. Thi thể trước sườn ngực bụng vách tường tổ chức đều đã thiếu hụt. Phổi, trái tim chờ thực chất tính nội tạng, tuy rằng đều bại lộ với bên ngoài cơ thể, tuy rằng đều bị nóng co quắp, nhưng còn không có bị hoàn toàn đốt hủy. Phía trước, yêu cầu tiến hành trọng điểm công tác, ta đều đã nói qua ta nói. Phân công nhau làm việc đi, ta phụ trách đối thi thể nặng nhất điểm bộ vị. Cũng chính là đường hô hấp cùng phổi tiến hành kiểm tra. Bởi vì thi thể ngực khuếch đã hoàn toàn bị thiêu khai. Cho nên phổi bại lộ bên ngoài. Cũng may phổi cũng không có trực tiếp quá mức mà bị thiêu hủy. Chỉ là hơi nước quá độ thiếu hụt mà co quắp thành hai cái nắm tay lớn nhỏ. Cùng phổi tương liên thực quản. Khí quản chỉ ở ngực phẳng cốt đầu trên vị trí liền hết hạn. Trở lên bộ vị hoàn toàn thiếu hụt, ta thật cẩn thận mà đem còn thừa khí quản, thực quản tính cả phổi cùng nhau gỡ xuống. Sau đó quan sát thi thể cận tồn phần cổ hai sườn cơ bắp cùng hạng bộ cơ bắp. Phát hiện cũng không có xuất huyết tổn thương dấu hiệu, ổn thỏa khởi kiến, ta chuẩn bị bẻ ra người chết cầm cốt, quan sát này khoang miệng nội tình huống. Người chết xương sọ đều bị thiêu đến nghiêm trọng trắng bệch. Cằm cốt cũng không ngoại lệ, tâm trầm trầm mà treo ở xương sọ phía dưới. Ta dùng sức bẻ một chút, phát hiện cằm cốt sớm bị thiêu thật sự giòn. Không có cách nào, chỉ có thể phá hủy cằm cốt, lộ ra đã bị thiêu bạch đầu lưỡi. Ta xả ra người chết đầu lưỡi, từ lưỡi căn chỗ cắt đứt, phát hiện lưỡi hệ dễ vị không có một chút bị yên huân quá dấu vết. Còn sót lại thực quản hệ dễ dính chặt một mảnh cà chua ra. Còn có một chút nhi toái trứng gà mạt, có thể thấy được đây là một đạo cà chua xào trứng gà. Cùng hiện trường khám tra chung phát hiện thừa đồ ăn tương xứng. Thực quản hòa khí quản còn sót lại bộ phận đều không có phát hiện khói bụi cùng than mạt. Cắt ra ở vào phổi nội tế phế quản, cũng không thấy đến than mạt. Chỉ có một ít màu hồng phấn bọt biển đang không ngừng từ đoạn đoan trào ra. Đại bảo phụ trách đối thi thể nội tạng tiến hành từng cái rửa sạch. Người chết nội tạng cơ hồ đều bởi vì hơi nước thiếu hụt mà co quắp. Trái tim chỉ có nhi đồng một cái nắm tay như vậy đại. Tỳ tạng xúc thành bánh bao lớn nhỏ. Gan cũng bởi vì bị nóng trở nên khô ráo mà giòn. Chỉ có thận vị trí so thâm, mới cơ bản bảo trì nguyên trạng. Nội tạng cắt ra, đều có thể nhìn đến đại lượng thiếu hụt hơi nước sau hình thành viên viên trạng huyết. Đó là máu thất thủy, hồng cầu trồng chất mà thành vật chất, bởi vì xương sọ nứt toạc, giải phẫu phần đầu công tác, liền khai lâu cưa đều tỉnh hạ, đại bảo lao lực mà đem não tổ chức từ nứt toạc xương sọ đại trong động chậm rãi đào ra tới. Bởi vì hơi nước thiếu hụt, não tổ chức đều thành nhão dính dính cục bột trạng. Móc ra người chết đại não sau, đại bảo bao tay thượng cũng đều dính đầy não tổ chức. Ta đi đổi cái bao tay, đại bảo nói. Thoạt nhìn, hắn phi thường chán ghét loại này nhão dính dính đồ vật. Người chết chàng đạo đều đã bị đốt hủy, cũng may chúng ta ở thi thể một bụng cho tàn chung. Tìm được rồi nàng dạ dày, lúc này dạ dày đã bị nóng biến thành một cái quả táo lớn nhỏ. Dạ dày vách tường tăng hậu không ít, chúng ta lao lực mà đem thiêu chín dạ dày mổ ra. Phát hiện dạ dày nội còn có hơn 10 khắc còn sót lại thực mi. Ta đem thực mi múc ra tới, ở trong nước tẩy trắng, thực mau, chúng ta liền thấy được thành hình cà chua phiến, trứng gà mạt, cơm cùng rau xanh, cùng phòng bếp thừa đồ ăn hoàn toàn ăn khớp, thi thể trước sườn thiêu hủy nghiêm trọng, sau sườn lại bảo tồn hoàn hảo. Thậm chí gối bộ còn sót lại ra đầu thượng còn dính chặt mấy rúm lông tóc. Lông tóc là dễ dàng nhất bị nóng thiêu hủy. Này mấy cây lông tóc cũng có thể thuyết minh vấn đề a ta đối đại bảo nói. Đại bảo ý thức được ý nghĩ của ta. Nói, minh bạch, người chết ở ngộ hỏa thời điểm. Không hề có nhúc nhích quá. Cho nên này mấy rúm đè ở dưới gối lông tóc có thể bảo tồn thi thể kiểm nghiệm kết thúc. Ta đã phản bác kiến nghị kiện định liệu trước, này đó kiểm nghiệm chứng kiến, đã thực có thể nói minh vấn đề, nếu hiện trường khám tra bộ môn có thể duy trì chúng ta phán đoán suy luận. Các bổn án chắc chắn, Lưu Thần Bân tưởng chống chế cũng vô dụng, không rảnh lo ăn cơm trưa, ta cùng Đại Bảo chạy đến hiện trường chi viện Lâm Đào bọn họ. Chúng ta thi kiểm lâu như vậy thời gian nội, Lâm Đào bọn họ chỉ đem hiện trường cho tàn toàn bộ phân khu vực sạn tiến túi ra rắn trang ra tới. Lại nói tiếp đơn giản, làm lên khó, làm lâu như vậy, lúc này Lâm Đào cùng Trần Thi Vũ đã thành người da đen. Trên mặt dính đầy khói bụi than mạt, như là mới từ quặng mỏ ra tới giống nhau. Các ngươi đều kết thúc. Lâm Đào dùng hắn hiu nhàn trang cổ tay áo lau mồ hôi trên trán. Lập tức ở trên trán hình thành một cái hắc hắc ấn ký. Ngươi đây là, ta chỉ vào hắn cổ tay áo nói. Lâm Đào xua xua tay, nói, dù sao cũng phế đi. Không sao cả, đúng rồi. Tổng đội khi nào có thể cho chúng ta xứng cái quần áo lao động? Ta cười cười, nói, có cái gì phát hiện sao? Có thể có cái gì phát hiện? Lâm Đào nói, chính là sạn hôi a. Bất quá cái này tiểu lông chim thật đúng là lợi hại. Ta sạn 7 túi, nàng cư nhiên sạn 9 túi, này có gì? Người đi chúng ta công an đại học thử Simonser Trần Thi Vũ nói. Lâm Đào phản bác nói. Chúng ta hình cảnh học viện không thể so các ngươi kém hảo sao, nổi lửa điểm tim được rồi sao? Ta đánh gãy hai người bọn họ, ve vãn đánh yêu. Sàn nhà quét ra tới, có thể rõ ràng nhìn đến nổi lửa điểm ở nệm cao su nệm cùng cửa sổ chi gian, Lâm Đào chỉ vào trên. Mặt đất một khối bị thiêu hủy thiếu tổn hại mộc sàn nhà nói. Vị trí này, kinh chúng ta xác minh. Vô cùng có khả năng là hóa lỏng vại nơi vị trí, khi hóa lỏng vại ta vuốt cằm nói. Nói cách khác, nổi lửa thời điểm khí hóa lỏng vại còn tại ra bên ngoài phun khí, một chút không tồi, Lâm Đào nói. Chúng ta phân tích quá trình hẳn là như vậy. Đầu tiên là đem khí hóa lỏng vại từ phòng bếp dọn tới rồi phòng ngủ. Đặt ở nệm cao su giường bên cạnh, đem hết giận khẩu nhắm ngay nệm cao su giường. Sau đó phóng khí, phóng tới trình độ nhất định thời điểm, trong phòng có nhất định hàm lượng khí hóa lỏng, lúc này bậc lửa, sẽ tạo thành nổ mạnh, sóng xung kích, ngọn lửa nháy mắt bậc lửa còn tại ra bên ngoài phun khí khí hóa lỏng vại. Cho nên nệm cao su giường cùng trên giường thi thể thiêu hủy đến nghiêm trọng nhất, nói cách khác. Tuy rằng nổi lửa điểm ở mép giường, nhưng đốt lửa vị trí không nhất định ở mép giường, ta nói. Ở trong phòng tràn ngập khí hóa lỏng dưới tình huống, ở bất luận cái gì vị trí đốt lửa, đều sẽ làm cho giống nhau kết quả, Lâm Đào gật gật đầu. Nói, là cái dạng này, đốt lửa điểm, chỉ sợ không hảo xác định, chưa chắc ta cười thần bí. Nói, đi ăn chén mì điều. Sau đó tiếp tục xì hôi. Lâm Đào hỏi, ta gật gật đầu, suốt một buổi trưa thời gian. Chúng ta khám tra tổ đều ở đối túi ra rắn cho tàn từng cái tiến hành xì lấy. Xì đi một ít tiểu viên viên cho tàn, lưu lại một ít trọng đại vật thể. Sau đó quan sát này đó vật thể đến từ nơi nào. Đây là mồi lửa tai hiện trường tiến hành toàn diện khám tra một loại thủ đoạn. Thiêu hủy đến loại trình độ này hiện trường, chỉ cần có thể bậc lửa, cơ hồ đều đã hóa thành tiểu viên viên cho tàn, lưu lại. Đều là một ít không dễ thiêu hủy kim loại đồ vật. Này đó đồ vật chung, liền khả năng tìm được một ít mấu chốt manh mối. Ở xì gần 3 cái giờ sau, xì hôi công tác ở Lâm Đào một tiếng hoan hô chung kết thúc. Lâm Đào ở một cái đánh dấu vì hát túi ra rắn cho tàn. Tìm được rồi một cái bật lửa thông khí mũ, bật lửa vị trí, rất có khả năng chính là đốt lửa vị trí, Lâm Đào nói. Cái này hát hào túi ra rắn đối ứng phòng vị trí. Là phòng bên cửa sổ, cũng chính là người bị thương bị phát hiện khi sở ngồi xổm vị trí ta một lần nữa đi đến hiện. Trường, bắt trước lúc ấy Lưu Thần Bân ngồi xổm vị trí, nói, nếu là ở vào loại trạng thái này đốt lửa, nổi lửa sau, bởi vì nổi lửa điểm là mép giường, cho nên Lưu Thần Bân là phần lưng hơi bên trái đối với mồi lửa. Này cùng hắn trên người bỏng hình thái cập vị trí, hoàn toàn ăn khớp, mà bật lửa thông khí mũ cũng là ở chỗ này phát hiện, Đại Bảo cười hắc hắc. Nói, thực có thể nói minh vấn đề a, ngày hôm sau vừa đến tổ chuyên án. Chúng ta liền gấp không chờ nổi mà dò hỏi Lưu Thần Bân tình huống. Theo lý thuyết, trải qua một ngày khôi phục, thêm chi cũng không có thực chất tính trong cơ thể tổn thương. Lưu Thần Bân hẳn là khôi phục thần trí. Chính là, nhân viên điều tra giới thiệu lại cùng này suy đoán một trời một vực. Lưu Thần Bân vẫn cứ ở vào hôn mê trạng thái, nhân viên điều tra nói. Cái gì cũng không thể làm. Ta hỏi, có thể ăn chút nhi cháo, nhân viên điều tra nói. Ta cái muỗng đưa tới bên miệng. Hắn liền há mồm mà ni kia còn gọi hôn mê trạng thái. Ai nói không phải đâu. Ta cảm thấy hắn chính là ở lảng tránh vấn đề, nhân viên điều tra nói. Thật đáng buồn, ta cũng chưa uy quá ta nhi tử ăn cơm, nhưng thật ra mỗi ngày uy hắn ăn cơm mà ni, bác sĩ có phán đoán suy luận sao? Hắn chủ trị bác sĩ tìm tới cái tinh thần khoa bác sĩ. Cái kia tinh thần khoa bác sĩ nói, Lưu Thần Bân hiện tại là cái gì cấp tính ngắn ngủi tính tinh thần chướng ngại, nhân viên điều tra. Nói. Hội trường trầm mặc, không quan hệ ta cười cười, nói, mặc dù là linh khẩu cung, cũng giống nhau có thể xác định Lưu Thần Bân giết người phạm tội sự thật nga. Có chứng cứ sao? Nhân viên điều tra hỏi. Ta lắc đầu, nói, bởi vì là bị nước trôi quét qua đám cháy, trực tiếp vật chứng sợ là vô pháp tìm được, nhưng là hiện tại chúng ta nắm giữ hết thảy tình huống. Đủ để xây dựng khởi toàn bộ chứng cứ liên, nguyện nghe kỹ càng, phân công quản lý cục trưởng. Chen vào nói, ta thanh thanh giọng nói, ta cảm thấy, án này mấu chốt nhất một vấn đề, chính là người chết chiêm sĩ Mai nguyên nhân chết là cái gì? Muốn nói đến vấn đề này, đầu tiên đến làm rõ ràng chiêm sĩ Mai là sinh thời thiêu chết. Vẫn là sau khi chết bị đốt thì, cái này rất đơn giản đi, nhân viên điều tra nói. Ta nghe qua cái kia cái gì Trương Cử Thiêu Heo chuyện xưa. Thời cổ là có thể giải quyết này vấn đề, Trương Cử Thiêu Heo chuyện xưa. Ở Pháp Y Tần Minh, hệ liệt đệ tam quý ngón tay thứ 11 chung từng có giới thiệu. Trương Cử thông qua thiêu heo thực nghiệm, nghiệm chứng sinh thời thiêu chết cùng sau khi chết đốt thì phân biệt phương pháp. Nói như vậy. Pháp y chủ yếu là thông qua người chết đường hô hấp nội hay không tồn tại to tiếng hút nói hội. Chứng cùng với khói bụi than mạt tới phán đoán là sinh thời thiêu chết vẫn là sau khi chết đốt thi. Hiện đại khoa học kỹ thuật còn có thể thông qua người chết tâm huyết chung carbon monoxide hàm lượng. Kiểm nghiệm tới ban cho phân biệt, tuy rằng cái này thi thể đốt hủy trình độ nghiêm trọng. Nhưng là ta cảm thấy vẫn là có thể minh xác người chết chiêm sĩ Mai là sau khi chết đốt thì ta nói. Chủ yếu có này mấy cái căn cứ. Đệ nhất, tàn lưu thực quản hòa khí quản, phế quản, tế phế quản nội, thậm chí khoang miệng nội, đều không có phát hiện khói bụi cùng than mạt. Cái này liền cùng vừa rồi vị kia đồng chí nói giống nhau. Trương Cử Thiêu Heo ví dụ chính là như thế, chính là. Không thể gần căn cứ này hiện tượng tới có kết luận, đại bảo nói. Ta gật gật đầu, nói, đối, có chút hỏa hoạn chung, đặc biệt là có nổ mạnh, cháy bùng án kiện chung, khả năng người chết đường hô hấp đột nhiên bị nóng, cổ họng lập tức bệnh phù, tắc nghẽn đường hô hấp, cũng sẽ không hút vào khói bụi than mạt, này liền sẽ tạo thành sau khi chết đốt thì biểu hiện giả dối. Này án chung. Bởi vì người chết cổ họng bộ vị đã toàn bộ thiêu hủy. Không thể nào kiểm chứng hay không tồn tại cổ họng bệnh phù. Cho nên gần dựa này một cái, còn không thể định bế tác luận kia còn có khác căn cứ sao? Nhân viên điều tra hỏi, ta khẳng định mà nói. Đệ nhị, từ thi thể đốt hủy tình huống xem, đặc biệt là người chết cối bộ còn có lông tóc tình huống xem. Người chết từ nổi lửa đến cuối cùng. Đều không có phát sinh quá bất luận cái gì tư thế cơ thể biến hóa. Này cũng chứng thực, nổi lửa thời điểm, nàng đã tử vong, kia nếu là hôn mê đâu. Này cũng xác thật không thể bài trừ, ta nói. Cho nên, mấu chốt nhất một chút, là cuối cùng một chút, chính là người chết tử vong thời gian, đốt thành như vậy. Còn có thể suy đoán tử vong thời gian, có thể ta ngẩng lên đầu nói. Thực may mắn, người chết dạ dày cư nhiên còn ở, lại còn có thức hoàn chỉnh, từ dạ dày nội dung vật xem, mặc dù có bị nóng tình huống, nhưng còn có hơn 10 khắc bị nướng làm thực mi. Nói cách khác, nếu không có bị nóng, nàng dạ dày ít nhất hẳn là còn có mấy chục ml thực mi. Căn cứ thường quy lý luận, dạ dày 6 giờ bài không, chúng ta có thể phán đoán người chết tử vong. Khoảng cách nàng mặt thứ cùng ăn thời gian vì 5 giờ trong vòng. Chính là, không ai biết nàng khi nào mặt thứ cùng ăn a, nhân viên điều tra nói. Ta chỉ hình chiếu màn sân khấu thượng hiện trường ảnh chụp. Nói, không cần biết nàng mặt cơm cụ thể thời gian. Chúng ta hiện trường khám tra thời điểm, phát hiện tủ chén có thừa đồ ăn. Hiển nhiên không phải bữa ăn khuya, mà là bữa ăn chính. Nếu đây là bữa tối. Bình thường bữa tối là buổi tối 6 giờ trung tả hữu dùng. Như vậy người chết tử vong thời gian chính là buổi tối 11 giờ phía trước. Nếu đó là giữa trưa cơm, kia tử vong thời gian liền sớm hơn, ta minh bạch ngươi ý tứ. Nổ mạnh về sau mới nổi lửa, mà nổ mạnh phát sinh ở đêm khuya 1:42, Lâm Đào nói. Cho nên ít nhất ở nổ mạnh 2 tiếng rưỡi trước. Người chết cũng đã tử vong, chính là nếu bữa tối là 9 giờ đâu. Kia làm sao bây giờ? Nhân viên điều tra hỏi, nhà ai bữa tối 9 giờ bắt đầu? Ta nói, tiểu xác suất sự kiện, ta không suy xét, huống chi, còn muốn kết hợp phía trước phép biện chứng thuật từ điều tra tình huống xem. Nhà bọn họ ăn cơm cũng đều là ở bình thường thời gian. Danh nhân viên điều tra duy trì ta phán đoán suy luận. Sau khi chết đốt thi, như vậy người chết nguyên nhân chết là cái gì đâu? Nhân viên điều tra hỏi, cái này chính là mấu chốt vấn đề, ta nói. Theo lý thuyết, thi thể đốt hủy nghiêm trọng, nguyên nhân chết không tốt lắm có kết luận, nhưng thi thể này vẫn là có điều kiện minh xác nguyên nhân chết. Chúng ta biết, nhân thể phi bình thường tử vong, thường thấy chỉ có 6 đại loại, ngoại thương, hít thở không thông. Chúng độc, bệnh tật, điện giật cùng cao thấp ôn, trải qua tối hôm qua độc vật kiểm nghiệm cùng tổ chức bệnh lý học kiểm nghiệm. Chiêm sĩ Mai nguyên nhân chết có thể khung định bên ngoài thương cùng hít thở không thông hai đại. Loại bên trong, trải qua thi thể kiểm nghiệm, người chết nội tạng nội đều có máu bầm dấu hiệu, mà không phải thiếu huyết dấu hiệu, các đại nội tạng đều là hoàn hảo không tổn hao gì. Não tổ chức tuy rằng ngoại giật. Nhưng là nhan sắc đều, không có xuất huyết dấu vết, cho nên, ta cho rằng người chết không tồn tại máy móc tính tổn thương dẫn đến cái chết triệu chứng. Như vậy, cũng chỉ dư lại hít thở không thông. Hơn nữa, chúng ta là có thi thể triệu chứng tới duy trì người chết là máy móc tính hít thở không thông tử. Vong, tâm huyết không ngưng cùng nội tạng máu bầm sao? Đại Bảo nói, không chỉ có như thế, ta nói. Người chết thực quản nội có đồ ăn phản lưu, này có khả năng là hít thở không thông gây ra. Còn nữa, chính là khí quản tràn ngập đại lượng bọt biển. Loại này hiện tượng nhiều thấy ở chết chìm. Hít thở không thông, chúng độc cùng điện giật, kết hợp vụ án, càng duy trì người chết chính là máy móc tính hít thở không thông tử vong. Hết chương.